Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 382, một kiếm chu sát. Nghe được Ninh Phỉ Nhi mà nói, Liễu Bình khẽ giật mình, cẩn thận đánh giá Tần Dương, ngươi chính là, cái kia cứu ta mệnh Tần Dương. Mặc dù nói, nàng tâm bên trong lại không tên bao phủ một tia quái gì. Nhân vì trước mắt Tần Dương tướng mạo, cùng những cái kia bạch ra nhiều người ít có một tia gần. Chợt nhìn, nàng còn lấy vì nhìn thấy cái kia người. A Di, ta liền là lần trước cứu ngươi người kia. Nguyên bản sớm mấy ngày phải tới thăm ngươi. Cũng là bề bộn, liền không có thời gian. Tần Dương nói ra. Liễu Bình đem trong nội tâm nghi hoặc đè xuống, bắt lấy Tần Dương hai tay, xin lỗi nói, Tiểu Dương a hát, vừa rồi A Di không nhận ra ngươi đến, thật thật xin lỗi a hát, lần trước ân cứu mạng ta cũng còn không có cảm tạ đây. Không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Dương mắt nhìn trên người nàng vết máu, cau mày nói, A Di, ngươi cho ta nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là những người nào đang tập kích ngươi? Liễu Bình giận dữ nói. Ta cũng không biết. Tiệc rượu đang cử hành đến một nửa. Bất thình lình liền xông tới một đám người áo đen. Giết không thái bảo an cùng phục vụ. Bọn hắn đem lão Quách một chút danh nhân cho bắt đi. Liền không gặp. Ta liền bọn hắn bộ dạng dài ngắn thế nào đều không nhìn thấy. Tiểu Dương. Ngươi nhất định phải mau cứu lão Quách bọn hắn a hát. A Di cầu ngươi, yên tâm đi A Di, ta nhất định sẽ đem bọn hắn cứu ra. Tần Dương bảo đảm nói. Cứu, ngươi làm sao cứu? Lãnh Thanh Niên thản nhiên nói. Tất cả giám sát đều không có phát hiện bọn hắn tung tích. Hiện tại liền bọn hắn người ở đâu mà đều không biết. Ngươi đi cái gì địa phương cứu? Cái này ta tự có biện pháp. Ngươi chỉ cần mang một số người chờ ta chỉ thị là được. Ngươi thật có nắm chắc. Nhìn thấy Tần Dương bình tĩnh thần sắc, Lãnh Thanh Nghiên nhíu lên mày liễu. Tần Dương cũng không muốn làm nhiều giải thích, trong lòng bên trong hỏi, Tiểu Manh, tra một chút Quách lão bọn hắn cụ thể địa điểm. Chủ nhân, theo hệ thống kiểm tra đo lường, bọn hắn tại Phượng Hoàng Sơn vườn quýt đô thị giải trí. Phượng Hoàng Sơn, Tần Dương hơi kinh ngạc, Phượng Hoàng Sơn cách nội thành khá xa, những người này là thế nào tránh đi giám sát, lặng yên không một tiếng động chạy tới, suy nghĩ một chút, Tần Dương đối với Lãnh Thanh Nghiên nói ra, bọn hắn vị trí cụ thể có lẽ tại Phượng Hoàng Sơn vườn quýt đô thị giải trí. Người mau chóng phái người, ta đi trước cứu bọn họ, đoán chừng bên trong có cao thủ. Nói xong, Tần Dương liền muốn quay người rời đi. Ấy các loại, Lãnh Thanh Nghiên một thanh bắt hắn lại cánh tay. Nhìn hai bên một chút, đem Tần Dương kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói ra, ngươi là làm sao biết? Ngươi chỉ để ý tin tưởng ta liền đúng. Đừng hỏi nhiều như vậy tại sao? Có thể là, Lãnh Thanh Nghiên do dự mấy giây. Cắn răng, tốt, ta tin tưởng ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, gặp được cái gì khó đối phó cao thủ, tuyệt đối đừng làm loạn, ngươi tại quan tâm ta. Tần Dương thiêu thiêu mi, quan tâm cái đầu của ngươi, ta là sợ hãi ngươi đánh rắn động cỏ. Lãnh Thanh Nghiên tức giận nguýt hắn một cái, quay người rời đi, cái này nữ nhân. Tần Dương lắc đầu, tháng minh tinh hiếm, màu trắng bạc ánh trăng tẩy trên mặt đất trên mặt. Mang theo mấy phần réo rắt thảm thiết. Lúc này, ở vào Phượng Hoàng Sơn một cái đường hẹp quanh co lên. Một người mặc nam tử áo đen đang ngồi ngay ngắn ở một trương bàn nhỏ trước. Nhắm mắt suy nghĩ, trên bàn để đặt lấy một thanh trường kiếm. Cổ phác vô hoa, nam tử tướng mạo bình thường, nhưng toát ra cao lãnh khí chất, lại có thể hấp dẫn đến không thiếu nữ hài tử. Tại phía sau hắn, đứng mấy nhẫn giả, những ninja này đều là theo y trúc lưu trong gia tộc bồi dưỡng mà ra. Mỗi người đều thân thủ bất phàm, người mang tuyệt kỹ, Nakamura tiên sinh, Hoa Hạ người ứng sẽ không phải nhanh như vậy liền tra được nơi này đi. Một tên nhẫn giả nhẹ giọng mở miệng, Nakamura một từ từ mở mắt, nhìn qua trên mặt bàn kiếm, thản nhiên nói, Hoa Hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp. Tuy nhiên kế hoạch chúng ta không chê vào đâu được, nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Con đường này là tiến vào vườn quýt tu, duy nhất cửa vào, chúng ta muốn bảo đảm vạn một. Là, Nakamura tiên sinh, người ninja kia lặng yên lui ra. Nakamura một nhẹ vỗ về trên mặt bàn trường kiếm, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Qua một hồi, sâu kín cảm khái, nhớ năm đó, phụ thân ta chỉ bằng lấy một thanh bảo kiếm, quét ngang võ đạo, ép Japan các giới võ đạo nhân sĩ chắp tay xưng thần. Về sau, hắn chuyên chạy đến Hoa Hạ đến, dự định lấy một kiếm khiêu chiến Hoa Hạ chư nhiều cao thủ. Vừa mới bắt đầu, hắn liên chiến thắng Hoa Hạ cao thủ 18 người, giơ lên uy danh, đáng tiếc là cuối cùng thua với một vị cao thủ. Phụ thân trở lại Japan, khổ tâm bế quan luyện kiếm, lại cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Cho nên, hắn chưa hoàn thành tâm nguyện, để ta tới hoàn thành. Nakamura một tướng trường kiếm nắm tại trong tay, một cỗ vô hình cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt theo quanh người hắn bạo phát đi ra. Kinh sợ phụ cận chim thú nhao nhao tán đi, sau lưng cái kia mấy nhẫn giả ánh mắt càng là sùng bái cực kỳ. Loại nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta liền trục vừa đi khiêu chiến Hoa Hạ thế tục giới bên trong cao thủ, để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Chỉ ta một kiếm này liền có thể dẹp yên Hoa Hạ thế tục giới, Nakamura một ngạo nghễ nói ra. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người tựa như tia chớp lướt đến. Nếu như không được nhìn kỹ, mắt thường rất khó truy tung đến. Nakamura nhìn một cái lấy đạo kia hướng hắn phương hướng bắn nhanh mà người tới ảnh, khóe môi câu lên một vòng cười nhạt ý, xem ra Hoa Hạ cao thủ không hoàn toàn là đồ bỏ đi. Loại hoàn cảnh này còn có thể tìm đến. Nakamura tiên sinh, có muốn hay không ta bọn họ đi trước chặn đường? Sau lưng nhẫn giả hỏi. Không cần, tất nhiên dám một cái người đến, nói rõ đã có chịu chết chuẩn bị. Đêm nay, liền từ hắn tới làm ta sông sáo Hoa Hạ đá đặt chân. Gặp Tần Dương thân ảnh càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ trên mặt đạm mạc cười lạnh. Nakamura một lãnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra. Một kiếm này chém ra, giống như thiên địa đều có thể bổ ra hai nửa. Tại đám người trong con mắt, chỉ có một đạo thông ngày triệt để màu trắng tia sáng. Cái này đạo bạch sắc tia sáng như trường đao đoạn thủy đồng dạng, cực kỳ lộng lẫy, lộng lẫy bên trong lại mang theo thu hoạch sinh mệnh khí âm hàn. Lấy sông thiên chi thế, công hướng Tần Dương, nhưng mà đối mặt cái này vung đến một kiếm, Tần Dương cũng không thèm để ý. Dưới chân tốc độ vẫn như cũ không giảm, tại ly kiếm khí chỉ có chừng một mét lúc, Tần Dương trong tay cũng nhiều một thanh oánh oánh như ngọc trường kiếm. Ở dưới ánh trăng để đó thanh lãnh quang huy, Chu Tiên kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa nổ vang, hai đạo kiếm khí rắn rắn chắc chắc đụng đụng tại cùng một chỗ, phát ra cự đại thanh âm. Xung quanh nhánh cây toàn bộ đều bị dư kình cho chấn vỡ nát. Suy, một đạo rất nhỏ âm thanh chui vào đám người lỗ tai. Còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tần Dương thân ảnh hướng phía trên núi chạy đi. Ma quỷ đồng dạng, thậm chí không có dừng lại lâu, mà Nakamura hột lại thẳng tắp đứng tại chỗ, kiếm trong tay còn tại giơ. Cũng không thấy được hắn muốn đi truy dấu hiệu. Ninja kia tiến lên thận trọng nói. Nakamura tiên sinh, người đã nhìn trên núi chạy. Chúng ta muốn hay không đuổi bắt? Có thể là loại một hồi. Đối phương lại không có động tĩnh. Ninja kia nội tâm nghi hoặc. Do dự một chút,